Xuyên đến mà thế bảo vệ anh. Chương 83-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mở cửa, ngoài cửa không có người. Cô nhìn sang, ra là Giang Hiểu Thiên đang gõ cửa phòng kế bên. Giang Hiểu Thiên đang ôm bụng với gương mặt tái nhợt, trừng to mắt nhìn Lâm Đàm Đàm, đầu tóc lộn xộn và quần áo đầy nếp nhăn. Rõ ràng vừa bật dậy từ cách trương.